dân cư mạng A, nhà thiết kế trái phép à, rất khó để không nghi ngờ là đang tự tạo phim. Dân cư mạng B, tự tạo phim thì dập tiệm luôn đi. Dân cư mạng C, Tề Nhã lại đi tìm loại người hay diễn này để làm lễ phục. Nữ thần cô tỉnh táo lại đi. Đến chạng vạng, tình thế đã ổn định lại, vốn cô cũng không phải là người nổi tiếng gì, gợn sóng hết rất nhanh. Lữ Lữ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, chỉ cho là đoạn nhạc đệm nhỏ. Nhưng, điện thoại Khương Uyển Phồn lại vang lên lần nữa. Lần này là bên pháp vụ của Tề Nhã. Lần này đúng là dư luận đã bịa đặt, nói chuyện hoang đường. Nhưng cũng sinh ra ảnh hưởng xấu với lần hợp tác này. Hoạt động có yêu cầu cao như liên hoan phim quốc tế, cũng là đại diện cho hình tượng người làm điện ảnh của nước chúng ta. Cân nhắc tổng hợp lại, cô Khương, chúng tôi rất tiếc khi phải ra quyết định này, quyết định ngưng hẳn lần hợp tác này. Máu trên đầu quả tim của Khương Uyển Phồn ngừng chảy, không liên quan đến nỗi thất vọng, chỉ là không hiểu sao lại nghĩ đến một từ trùng hợp. Gần như đồng thời, Lữ Lữ hốt hoảng bối rối chạy đến trước mặt cô. Ekip bên Tề Nhã đã đăng Weibo một phút trước. Khương Uyển Phồn quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh. Đã đăng cái gì? Tuyên bố bên đối tác mới. Lữ Lữ bĩu môi, hết sức không tình nguyện mà phun ra một chữ giữa môi răng. Điển Phong, tiếng chuông điện thoại ngân vang, như đã nhắm chuẩn thời gian, Diêm La gõ chuông. Ánh mắt Khương Uyển Phồn rơi xuống màn hình, tầm mắt bị nướng thành tro, cô ấn nhận cuộc gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đầu điện thoại bên kia, giọng nói của Yến Tu Thành chậm rãi ôn hòa, Khương Uyển Phồn, cô chịu thua rồi sao? Cách chương.